Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Sinh mệnh nữ thần hạ giới. Đường Hạo chuyện tình chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Hắn và Thiên Tầm Tật ân oán cũng đến đây là kết thúc. Thiên Tầm Tật đem Đường Hạo vứt xuống trong vực sâu đi. Đó cũng không phải hại hắn. Nói thế nào Đường Hạo vẫn còn có chút tu vi. Ở Thâm Uyên có thể đặt chân. Có điều muốn từ Thâm Uyên trở lại Đấu La Đại Lục vẫn là cần một loạt thủ đoạn. Chỉ có giết qua Thâm Uyên chiến trường. Hoặc là len lén lẻn qua Thâm Uyên chiến trường. Nhưng điều này cần phong hào Đấu La cấp bậc thực lực. Bây giờ Đường Hạo đã không làm được. Theo thời gian trôi qua, Đấu La Đại Lục thế cuộc cũng dần dần mà sáng tỏ lên. Thời đại mới đã mở ra, Thâm Uyên cũng hoàn toàn bị Đấu La Đại Lục thôn phệ. Thâm Uyên vị diện cũng không chỉ có một. Nói thí dụ như Cầm Đế thế giới cũng gặp phải Thâm Uyên vị diện. Có điều, so sánh bên dưới, Ác Ma Thánh Quân vẫn tính là có kết quả tốt. Dù sao, Cầm Đế vị diện cái kia Thâm Uyên chi chủ bị chết đúng là quá thảm. Cảm giác như vậy hình dung không quá thỏa đáng, quá sung sướng, cảm giác cũng có chút không quá phù hợp a. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật không khỏi nghĩ được một tiết mục ngắn. Đó chính là, từ trước có một thư sinh cùng vợ chưa cưới hẹn cẩn thận ở năm nào đó tháng nào đó ngày kết hôn. Đến ngày đó, vợ chưa cưới nhưng gả cho người khác. Thư sinh được này đả kích, một bệnh không nổi. Lúc này, đi ngang qua du lịch mới tăng nhân, từ trong lòng lấy ra một chiếc gương gọi thư sinh xem. Thư sinh nhìn thấy biển rộng mênh mông, một tên ngộ hại nữ tử áo không đủ che thân địa nằm ở trên bờ biển. Đi ngang qua một người, liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái, đi rồi, lại đi ngang qua một người, cởi quần áo dưới, cho nữ thi che lên, đi rồi. Lại đi ngang qua một người, đi qua, đào hố, cẩn thận từng ly từng tí một đem xác chết vùi lấp. Tăng nhân giải thích, bộ kia trên bờ biển nữ thi, chính là người vợ chưa cưới kiếp trước. Ngươi là thứ hai đi ngang qua người, từng đã cho hắn một bộ y phục. Nàng kiếp này cùng ngươi mến nhau, chỉ vì trả ngươi một cái chuyện. Thế nhưng nàng cuối cùng phải báo đáp sinh một đời người. Là cái kia làm cho nàng thoải mái si ở trên bờ cát người. Cầm Đế Boss trước khi chết hoặc là sau khi chết sẽ như vậy muốn sao? Thiên Tầm Tật không quá xác định. Thâm Uyên là cực kỳ kỳ lạ vị diện. Thiên Tầm Tật cũng là đang tìm kiếm. Hy vọng nhiều dung hợp hai cái đến Đấu La Đại Lục bên trong. Có thể tìm lên cũng là chuyện rất phiền phức. Thiên Tầm Tật vẫn không có manh mối. Cùng lúc đó thần giới, tà ác thần vương ở sinh mệnh nữ thần trợ giúp bên dưới, cũng khôi phục đến đại khái. Tà ác thần vương mặc dù nói thương tổn chính là thần hồn, có thể sinh mệnh nữ thần nhưng là đại diện cho sinh mệnh bản nguyên chi lực sinh mệnh cổ thụ. Cũng là có thể có biện pháp trị liệu thần hồn. Thần vương, không biết ngươi là bởi vì chuyện gì, lại bị thương nặng như vậy. Sinh mệnh nữ thần trị liệu được rồi tà ác thần vương sau. Quay về tà ác thần vương dò hỏi, có thể đem tà ác thần vương biến thành dáng vẻ ấy. Thật sự là quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Một đối một hay là tu la chủ thần có thể. Có thể tà ác thần vương làm sao có khả năng cho người khác một đối một cơ hội. Tu la chủ thần cũng không thể có thể làm như vậy. Hỏi do tà ác thần vương đồng thời, sinh mệnh nữ thần còn nhìn một chút thiện lương thần vương. Thiện lương thần vương là thật giải thích không đến, chỉ có thể lựa chọn không nhìn, mà tà ác thần vương, nhưng là nổi giận đùng đùng địa mở miệng trả lời. Sinh mệnh nữ thần, ngươi không biết, ta là bị một người cho hãm hại. Lập tức, tà ác thần vương chính là đối với Thiên Tầm Tật dội một cái bồn lớn nước bẩn. đem Thiên Tầm Tật nói thành một đê tiện vô liêm sỉ địa tiểu nhân. Sinh mệnh nữ thần nghe được sau khi, trên mặt vẻ mặt có chút không vui, nàng cảm giác tà ác thần vương có chút quá khích, nàng xem thiện lương thần vương, mở miệng nói, thiện lương tỷ tỷ, là thế này phải không? Theo lý mà nói, sinh mệnh nữ thần số tuổi hẳn là so với thiện lương thần vương phải lớn hơn. Dù sao nàng khai thiên địa sau khi liền tồn tại, nhưng thiện lương cùng tà ác là trước hết đi tới thần giới. Bởi vậy, sinh mệnh nữ thần vẫn là rất là khách khí tôn thiện lương thần vương vì là tỷ tỷ. Thiên Tầm Tật kế thừa chính là thiện lương thần vương vị trí. Cho nên nói hỏi do Thiên Tầm Tật rốt cuộc là một hạng người gì? Thiện lương thần vương là có quyền lên tiếng nhất, kém, không kém bao nhiêu đâu. Thiện lương thần vương nhìn một chút chồng mình, cuối cùng vẫn là quyết định cùng chồng mình đứng một cái chiến tuyến trên. Có điều nàng còn không đến mức chủ động mở miệng nói xấu Thiên Tầm Tật. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, tạo thành hiện tại bộ này cục diện, các nàng vợ chồng cũng có không có thể trốn tránh địa cục diện. Thiện lương thần vương để sinh mệnh nữ thần vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thần vương vị trí không phải chuyện nhỏ, dù sao lấy sau thần vương là muốn chấp trưởng thần giới. Nếu để cho Thiên Tầm Tật loại này chim phủ cực sâu tiểu nhân đến chấp trưởng thần giới, đôi này, chuyện này đối với thần giới tới nói cũng không phải một chuyện tốt a. Ta tự mình đi xem. Sau khi suy nghĩ một chút, sinh mệnh nữ thần dự định tự mình đi gặp gỡ một lần Thiên Tầm Tật. Nhìn Thiên Tầm Tật người này rốt cuộc là như thế nào một người. Đương nhiên, ngoại trừ thẩm tra Thiên Tầm Tật ở ngoài, sinh mệnh nữ thần hay là muốn đi dục Tu La chủ thần đã một số thần linh đều đến thần giới đưa tin. Đấu La Đại Lục hiện tại cư ngụ quá nhiều thần linh. Đó cũng không phải một chuyện tốt. Sinh mệnh nữ thần rời đi, tà ác thần vương trong lòng cực kỳ đắc ý. Hắn đúng là quá khâm phục mình. Nghĩ tới đây sao một tay kế mượn đao giết người. Sinh mệnh nữ thần đều như vậy, hủy diệt chủ thần sẽ không hề bị lay động sao? Đây là không thể nào. Duy nhất có thể ràng buộc hủy diệt chủ thần chỉ có sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần đều phát động rồi, hủy diệt chủ thần nhất định sẽ theo sát mà lên. Đến thời điểm, nếu như sinh mệnh nữ thần tại hạ giới ăn quả đắng, Thiên Tầm Tật sẽ chờ chết đi. Thiện lương thần vương trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Cảm giác như vậy có chút quá đáng, nhưng nàng cũng chân thực không có cách nào mở miệng ngăn cản. Thiên Tầm Tật đối với thần giới động tĩnh là hoàn toàn không rõ ràng. Hắn biết tà ác thần vương chắc chắn sẽ không thành thật, sẽ ở lén lút làm yêu, nhưng hắn đến cùng sẽ làm như vậy, Thiên Tầm Tật phải không biết đến. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật đã đang suy nghĩ để cho mình đệ nhị nguyên thần đi thần giới. Đương nhiên, khẳng định không thể chỉ là để đệ nhị nguyên thần đi thần giới. Ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết ở ngoài, ngoài hắn ra thần, Thiên Tầm Tật đều dự định đưa lên thần giới bên trong đi. Có đệ nhị nguyên thần bảo vệ, bọn họ cũng sẽ không xảy ra cái gì sự cố. Về phần hắn, hay là muốn ở Đấu La Đại Lục dừng lại một quãng thời gian. Trong vòng 3 năm, Đấu La Đại Lục ở ngoài thần cũng khó tìm kiếm tung tích. Mặc dù nói rất nhiều nữ thần cũng không muốn đi thần giới, nhưng ở Thiên Tầm Tật mệnh lệnh bên dưới, các nàng vẫn là đều đi tới. Ở lại Đấu La Đại Lục cũng là Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân, ngoài hắn ra đều đi rồi. Bỉ Bỉ Đông khẳng định không đi được, muốn cùng Thiên Tầm Tật cùng tiến cùng lui. A Ngân là căn bản không thể đi. Sinh mệnh nữ thần đi tới Đấu La Đại Lục, nàng biết Thiên Tầm Tật thực lực không sai, cho nên nói cũng không tính đang âm thầm quan sát. Nàng muốn phản đạo hành, vận dụng nàng ẩn giấu sức mạnh. Sinh mệnh nữ thần đã biến thành một thường thường không có gì lạ nữ hồn sư. dự định muốn một khá một chút thân phận tiếp cận thiên tầm tật. Nói thật, sinh mệnh nữ thần hiện tại kỳ thực càng tò mò chính là một chuyện khác. Ở bước vào đấu la đại lục một sát na, sinh mệnh nữ thần cảm giác mình thật giống phát hiện đồng loại khí tức, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.